Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1126 chết con thỏ củ cải. Chương 1126, mới tới, bên này đăng ký sở trường đặc biệt, Phượng Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi, mới vừa vào cửa. Cửa đại điện cái bàn mặt sau liền nhảy lên tới một cái con thỏ, lớn bằng bàn tay. Trong miệng ngậm thuốc lá đấu, móng vuốt thượng còn có một ít bùn đất, nhìn kỹ cái bàn mặt sau lại là một cái chờ so thu nhỏ lại biệt thự hoa viên. Vừa rồi này con thỏ chính là ở loại củ cải, mà nó cái tẩu chung lúc này liền có một cây thiêu đốt bốc khói củ cải phụt. Na Na nhịn không được bật cười, phanh. Nguyên Tiêu mang theo Na Na bay ngược đi ra ngoài thiếu chút nữa đụng vào đại điện vách tường đánh. Bay hắn chính là con thỏ trong tay cái tàu, nếu không phải hắn kịp thời ngăn trở mà con thỏ cũng không có sát ý. Na Na lúc này bất tử cũng là trọng thương, hiện giờ Na Na khí vận bị trấn áp, quả nhiên vận khí bắt đầu thẳng tắp giảm xuống. Xem ra trước hết cần nghĩ cách cởi bỏ Na Na bị trấn áp vận mệnh, nhị hóa con thỏ. Lá gan của ngươi phì dám đối với ta động thủ, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, nhị hóa con thỏ. Ngươi cũng dám kêu thỏ ra nhị hóa, còn có ai nói cho ngươi ta là con thỏ, tùy tay một kích con thỏ. Vừa nghe Nguyên Tiêu lời này khí cả người lông tóc đều tạc lên, nhưng là nhìn kỹ. Dụi dụi mắt lại nhìn kỹ, con thỏ nuốt nuốt nước miếng. Khóe mắt dư quang phiết qua chính mình cái tẩu, thịt đau hút một ngụm sau đem cái tẩu ném đi ra ngoài. Xoay người bi tráng nhảy xuống cái bàn ở điền trung đào ra sở hữu củ cải đặt ở trên bàn. Sau đó nhổ xuống hai căn thỏ mau hóa thành hai cái chiếc nhẫn, lại sau đó. Con thỏ tìm một cây dây thừng thít chặt cổ treo ở trên bàn run rẩy vài cái không có tim đập bất. Động Nguyên Tiêu tiến lên vài bước, thu hồi trên bàn vật thật cùng củ cải. Cái tẩu cùng chiếc nhẫn, hiện tại già chết quá sớm. Ta đi qua một lần tương lai nhìn đến thần mặt trời tinh hủy diệt. Chúc ngươi vận may, Nguyên Tiêu nói xong lôi kéo kinh hồn chưa định Na Na rời đi đại điện treo ở giữa không trung vẫn. Không nhúc nhích con thỏ, mắt trái mở một cái khe hở trộm nhìn về phía đại điện nhắm lại. Lại mở, qua lại lặp lại vài lần, con thỏ mới nhẹ nhàng thở ra từ dây thừng trên dưới tới, hảo huyền. Thỏ ra thiếu chút nữa chọc đại họa, con thỏ nhỏ giọng nói thầm nói. Mỗi một lần nhìn thấy hắn đều phải xui xẻo. Thỏ ra thật là đời trước thiếu hắn đời này trả nợ tới. Thần mặt trời tinh hủy diệt liên quan gì ta? Đáng thương vất vả gieo củ cải một cái cũng chưa, nói là nói như vậy. Con thỏ trong mắt lại hiện lên thật sâu sầu lo cùng bực bội. Rời đi đại điện, đi ở trên đường cái, trống rỗng đường cái. Đường phố hai bên toàn bộ đều là mở cửa làm buôn bán cửa hàng chiêu bài trống rỗng. Nhưng là treo quảng cáo biểu ngữ khẩu hiệu lại thực sự một cái so một cái khoa trương, cái gì vũ trụ. Trận chiến đầu tiên hạm, cái gì vũ trụ đệ nhất cơ giáp, cái gì vũ trụ đệ nhất sinh hóa thần con rối. Nhưng phàm là khẩu hiệu đều phải quái một cái vũ trụ đệ nhất tiền tố. Còn không nữa thì là giống như chửi đồng giống nhau làm thấp đi bên cạnh đồng hành thổi phồng chính. Mình, một đường đi tới. Thành thị giống như không thành, không ngừng là cửa hàng. Thậm chí cửa hàng mặt sau ngọn lửa lò luyện đều tìm không thấy chút nào người sống tồn tại dấu vết. Suốt nửa năm Nguyên Tiêu cái gì cũng chưa làm. Chính là mang theo Na Na một nhà cửa hàng từng cái đi rồi một lần dạo biến bên trong thành. Mỗi cái góc chúng ta ở trong mộng vẫn là ở ảo cảnh. Kia chỉ thỏ, Na Na nhìn đến Nguyên Tiêu rốt cuộc ngừng lại, nhịn không được mở miệng hỏi, không được nói bậy, Nguyên Tiêu che lại Na Na miệng. Ta có thể kêu hắn nhị hóa con thỏ, nhưng là ngươi dù cho là nữ nhân của ta cũng không thể nói nó là con thỏ. Này toàn bộ Đúc Binh Thành không có gì có thể giấu được nó. Nó sợ hãi ta không đại biểu bài nó sẽ không giết ngươi, này. Đúc Binh Thành có thể giết người, Na Na khó có thể tin hỏi, người khác không thể. Kia chỉ chết con thỏ có thể, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Ngươi đừng nhìn nó tiểu, đó là bởi vì này không phải nó bản thể. Dương Cực sinh âm, thần mặt trời, tinh thái dương, thần hỏa quá mãnh liệt, thậm chí vô pháp ra đời chân chính sinh mệnh. Nhưng là thế sự luôn có ngoài ý muốn. Thần mặt trời tinh tinh hạch lại là hoàng kim vũ trụ nhất âm hàn địa phương, chết con thỏ liền ở trong đó ra đời, nghiêm khắc tới nói nó hiện tại còn không tính độc lập sinh mệnh, nhưng là này đúc binh thành chân. Chính khống chế giả trừ bỏ hoàng kim ý chí liên thuộc này con thỏ quyền hạn lớn nhất. Chúng ta này nửa năm không có gặp được bất luận cái gì một người. Là bởi vì này con thỏ cho chúng ta hai căn thỏ mau lau sạch chúng ta ở đúc binh trong thành tồn tại. Dấu vết không phải người khác biến mất, mà là ngươi cùng ta biến mất ở bình thường thế giới, đến nỗi vì cái gì ta sẽ ngoại lệ. Bởi vì nó này mệnh đã từng là ta cứu. Này con thỏ tuy rằng nhị hóa một chút, nhưng là lại ân oán phân minh. Trừ phi có một ngày ta tưởng giết chết nó xúc phạm nó điểm mấu chốt. Nếu không chết con thỏ đều sẽ không cùng ta trở mặt. Na Na một trận hoảng sợ, nàng bị Nguyên Tiêu theo như lời dọa sợ, không cần đầu óc tưởng cũng biết. Đúc binh thành loại này vũ trụ thánh địa, làm nơi này khống chế giả cụ bị kiểu gì quyền thế cùng lực lượng. Khó trách có thể làm lơ đúc binh thành quy củ, bởi vì kia chỉ không chớp mắt, bản thân chính là quy củ chế định giả tới. Mang lên chiếc nhẫn, Nguyên Tiêu lấy ra thỏ mao biên chế chiếc nhẫn. Đem trong đó một cái tiểu nhất hào đưa cho Na Na, hai người mang lên chiếc nhẫn. Chung quanh bắt đầu ẩn ẩn xuất hiện tiếng người bóng người lục tục xuất hiện. Trên đường phố lập tức biến náo nhiệt vô cùng. Tất cả mọi người không có đối Nguyên Tiêu cùng Na Na xuất hiện có chút nghi hoặc. Toàn bộ đúc binh thành lập tức từ một tòa không thành biến náo nhiệt vô cùng, chúng ta đi, Nguyên. Tiêu lôi kéo Na Na, tỏa định một cái phương vị đi vào thành Tây là kiến trúc ít nhất địa phương. Nơi này có một mảnh tràn ngập dung nham hồ nước bên cạnh. Lúc này rất nhiều người đã bài đội nhảy xuống dung nham hồ, nơi này là đúc binh thành quảng. Hồ, Nguyên Tiêu giải thích nói. Này đó dung nham đến từ chính hoàng kim đại lục địa tâm chỗ sâu trong. Nơi này có một cái từ hoàng kim đại lục thu lấy dung nham siêu cấp trận pháp. Tại đây trong hồ nửa đoạn trên là dung nham, nửa đoạn dưới còn lại là trạng thái dịch hóa thái dương thần hỏa, loại trình độ này thái dương thần hỏa, dù cho là này đó dung nham đều sẽ bị đốt thành hư vô, nhưng là vạn sự luôn có ngoại lệ. Hơn nữa này dung nham phẩm chất cũng không bình thường, bởi vậy hai người cho nhau hao tổn sẽ ra đời cực nhỏ siêu cao phẩm chất hỏa thuộc tính thần quạng. Cùng với cực kỳ hiếm thấy yếu nhất đều là chủ thần phẩm chất thần hỏa mồi lửa, đúc binh thành tài. Liệu nơi phát ra, trong đó chín thành đô là đến từ chính này tòa hồ, chỉ là ở chỗ này đào quạng phi thường nguy hiểm. Trừ phi là hỏa hệ hoàng kim nếu không đều không có 10 phần nắm chắc tuyệt đối an toàn. Bởi vậy ngươi cũng thấy rồi tới nơi này cơ bản đều là thần chi hóa thân. Còn không nữa thì là một ít hỏa thuộc tính thần con rối cùng nguyên tố nô bộc cho nên. Na Na vui vẻ mà nói cho nên chúng ta muốn nhảy hồ, Nguyên Tiêu lôi kéo Na Na thả người nhảy dựng. Nhảy vào quạng hồ, lưu lại liên tiếp dung nham bọt khí biến mất vô tung. Thiên, lại có tự sát, lần này vẫn là hai cái, chẳng lẽ liền không thể là đi xuống đào quạng? Ha ha, ngươi là lần đầu tiên tới đúng hay không? Quạng hồ độ ấm ở 300 tỷ độ C tả hữu. Loại này cực nóng căn bản là sống không được tới. Chỉ có số ít địa phương có trong thành đại lão bố trí có trận pháp độ ấm so thấp. Chúng ta hiện tại xếp hàng chính là ở trận pháp bao phủ phạm vi nội đào quặng liên xuyến trong. Tiếng cười, có không ít người đều ầm ầm cười to, nhưng là lại cũng có thiếu bộ phận biến sắc. Những người này đều là thâm niên đào quặng, bởi vậy bọn họ có thể phân biệt ra tới quặng hồ biến hóa đại biểu tình huống. Nếu nhảy xuống đi một nam một nữ thật sự đã chết. Mặt hồ ít nhất cũng muốn dung chuyển một chút sẽ không chỉ chui ra mấy cái bọt khí, bởi vì bị thiêu. Chết thần linh, nhiều ít sẽ tự bạo một chút, mà này hiện giờ nho nhỏ mấy cái bọt khí đại biểu ý nghĩa. Nghĩ đến đây, không ít trong lòng hiểu rõ thợ mỏ trong lòng run lên bắt đầu liên lạc sau lưng thế lực. Chương 1126, mới tới.